Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, chỗ nước cạn cùng gặp lại. Như thế một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Lô Răng vốn cho là nàng sẽ phái ra vài tên chiến đấu nữ phù thủy tới trước chợ oai. Không nghĩ tới nhưng là tự mình tới trước. Chuyện này ý nghĩa là trên đảo phiền phức đã giải quyết. Hoặc là nói tạm thời sẽ không uy hiếp đến Trầm Thụy đảo ổn định. Thu được tin cách ngày, Lô Răng mang theo Anna chờ người ở chỗ nước cạn nghênh tiếp Tilly đến. Trải qua nửa tháng thi công, bùn cát hỗn hợp bãi bùn trên cũng có không ít nhân công tạo hình dấu vết. Giản dị bằng gỗ căn phòng này cùng lều quay chung quanh con dốc mà đứng đó là sau đó kho hàng cùng thủy thủ ký túc xá mô hình. Vì phòng ngừa gió biển ăn mòn, nhà gỗ đón gió diện đều đồ lên một đạo màu hồng quả quýt đồ tầng. Vừa bắt mắt lại mỹ quan, một đoạn dài chừng 30 mét bãi cát bị liên tiêu diệt. Bên ngoài trồng nổi lên gạch đá, sung làm lâm thời bến tàu. Bởi nơi này là thiên nhiên cảng nước sâu, cho nên liền cầu tàu đều bớt đi, cho dù là ba cột buồm đại hải thuyền, cũng có thể trực tiếp sát thực tế ngừng. Phần lớn nữ phù thủy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiến vào khai phá giai đoạn chỗ nước cạn. Dồn dập tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, bên kia hố to chính là trước sụp đổ bến tàu sao? Anna đi tới Lô Răng bên cạnh, chỉ về nơi xa một nhóm công nhân bận rộn vị trí. Bọn hắn hiện tại đang làm gì? Hích, ngươi cũng nghe nói chuyện này à? Lô Răng hơi có chút lúng túng. Đương nhiên, Nanawa còn ngày liền nói với ta. Có ba tên công nhân bị đập gãy chân. Việc này cùng luyện than cốc bếp lò thí vận hành lúc phát sinh cháy bùng cùng xưng là biên cương khu năm đầu tới nghiêm trọng nhất hai khởi sự cố. Người sau còn có thể nói là lần mò trên đường không thể không trả giá. Người trước bên trong chí ít có một nửa trách nhiệm là Lô Răng bất cẩn bố trí. Suy xét đến chỗ nước cạn cấu tạo và tính chất của đất đai tương đối mềm xốp. Kiến thiết bộ trưởng các từng đưa ra kiến nghị. Ở dãy núi biên giới kiến tạo bến tàu có lẽ càng thêm ổn thỏa. Nhưng bị hắn một cái bác bỏ. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ kỳ hạn công trình chỉ là rơi xuống một cái dài dốc liền tiêu phí thời gian dài như vậy, lại theo lão phương pháp trầm ra một cái bến tàu, e sợ đến kéo dài tới sang năm mới có thể mở xây thunder hơi nước thuyền biển. Cho tới cát đất tơi tình huống, hắn cho rằng cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần để liên làm ra bến tàu hình dáng. Rót nữa vào bê tông làm hộ bích là tốt rồi. Công trình ngay từ đầu tiến hành đến vô cùng thuận lợi. Liền như hắn suy nghĩ như thế. Bê tông đọng lại sau. Bốn vách tường xem ra khá bền chắc. Lại như là cho cơ sở gia tăng rồi một bức tường đá. Vì thế Lô Răng còn đắc chí một phen. Cảm thấy thổ mộc chó cũng chỉ đến như thế. Kết quả ở lắp đặt sắt miệng cống lúc bất ngờ phát sinh. Chừng cánh tay giày cửa sắt rời khỏi phong điều tiếp xúc sau. Đột nhiên liên quan hai bên tường bê tông cùng ngã xuống. Đem bên dưới lắp đặt công nhân đập ngay chính giữa. Cứ việc phong điều ngay lập tức để ván cửa một lần nữa trở nên như lông ngỗng giống như mềm mại. Nhưng bị đè đến ba người tiếp tục thương thế nghiêm trọng. Nếu như không phải Nanawa cứu chữa đúng lúc, những người này cơ bản không có thể sống sót. Sau điều tra phát hiện, lúc đầu chuốc điền tường bê tông lúc, bộ phận cát đất ở công nhân dẫm đạp dưới phát sinh sập lạc. Điền ở gáy đáy, dẫn đến bức tường không có cùng sàn nhà chặt chẽ liên tiếp. Bên ngoài nhìn qua bằng phẳng kiên cố bê tông vây quanh. Ở chân tường chỗ tiếp hợp chỉ có hơi mỏng một tầng. Làm sắt miệng cống treo tại như vậy trên tường lúc, tự trọng trong nháy mắt vượt qua thép chịu đựng cực hạn. Hậu quả tự nhiên có thể nghĩ là biết, thả tại hậu thế, đây tuyệt đối được cho nghiêm trọng lỗi lầm. Bất quá đối với cái thời đại này mà nói, thi công lúc xuất hiện thương vong là bình thường hơn hết tình huống. Cho nên không ai hội coi nó là sự việc, càng sẽ không lấy này tới phê phán lãnh chúa bản thân. Trong đó chột dạ cùng cảm giác áy náy chỉ có Lô Răng mình mới có thể cảm nhận được. Hắn hắng giọng, thu liễm suy nghĩ, bọn hắn ở làm cọc gỗ tường đất, dùng để gia cố bến tàu hai bên thổ nhưỡng. Anna rất nhanh đoán được đáp án. Hừm, lại như rễ cây như thế, giao nhau nhét vào trong đất, có thể tăng lớn cát đất ma sát, như vậy trách tường liền sẽ không dễ dàng sụp đổ. Lô Răng gật đầu nói, hơn nữa có trước một lần giáo huấn, lúc này chuốc điền bê tông lúc, nhất định sẽ cẩn thận kiểm tra bản mẫu bên trong có hay không có còn sót lại lạc xa tồn tại. Mau nhìn, có thuyền tới, Mê Nguyệt đột nhiên hô, tất cả mọi người theo tiếng hướng biển thiên một đường nhìn tới. Chỉ thấy một chiếc có treo màu hồng phấn cờ xí thuyền buồm chính chậm rãi lái tới đây. Không nghi ngờ chút nào, hội vòng qua cực nam góc biển, đi trước tây cảnh phúc địa thuyền biển chỉ có Trầm Thụy Đảo Tiếu Mỹ Nhân Hào. Con thuyền tới gần chỗ nước cạn sau bồi hồi một hồi, mới điều chỉnh phương hướng hướng về bên bờ dựa vào. Hiển nhiên đối phương cũng không ngờ tới chỗ nước cạn bây giờ đã biến thành dáng vẻ ấy. Lô Răng lần nữa nhìn thấy Tilly, Wimbledon, Greycastle ngũ vương nữ, hắn hướng về nàng đưa ra tay phải, hai người mỉm cười tương nắm cùng một chỗ rõ ràng cách xa nhau mấy tháng không gặp. Vẻ mặt nàng lại phảng phất hôm qua mới vừa ly biệt, không chút nào cảm giác xa lạ, mà từ ánh mắt của đối phương bên trong có thể thấy được. Nàng đối với mình cũng là đồng dạng cảm thụ, đây là một tốt gặp lại, hắn nghĩ. Còn lại nữ phù thủy liền không như thế rụt rè. Mật Đường, Trúc Hỏa cùng Evelyn vây quanh cùng ngày xưa đồng bọn nhiệt tình ôm nhau. Andrea thì lại cùng Dạ Oanh kề vai sát cánh, hoàn toàn không còn quý tộc phong phạm. Wendy kéo Hôi Tẫn tay, quan tâm dò hỏi tình hình gần đây, mà U Vũ kinh ngạc phát hiện người đến bên trong lại còn có một vị huyết nha hội nữ phù thủy. Ngươi làm sao đến rồi? Nàng cau mày đi tới một tên sắc mặt có chút tái nhợt nữ phù thủy trước mặt. Chẳng lẽ Hetty Morgan chờ không được ta cùng Diệp Phi hồi phục, không nhịn được lại ném ngươi lại đây? Không, Hetty đại nhân liền ở trên thuyền. Đối phương lắc đầu nói. Cái gì? U Vũ sợ hô thanh trong nháy mắt dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Ngươi là nói nàng cũng tới tây cảnh? Không khó nghe ra, tiểu cô nương trong miệng có mãnh liệt sợ hãi. Hetty là ai? Dường như là huyết nha hội người lãnh đạo. A, Diệp Phi thật giống nhắc qua. Nàng tới làm gì? Lô Răng nhìn phía Tilly, ngươi quyết định nàng, nếu như ngươi chỉ chính là chế phục, có thể như thế cho rằng kế hoạch rất thành công. Hơn nữa Hetty cũng quả thật đối với Annie ảo giác ra tay. Tilly buông tay đạo, nhưng dọc theo đường đi nàng thủy chung không chịu lộ ra những kia bị huyết nha hội cự tuyệt nữ phù thủy hướng đi, còn nói chỉ có nhìn thấy ngươi sau khi nàng mới biết mở miệng. Nhìn thấy ta? Lô Răng ngẩn người. Không sai, ta đoán nàng coi ngươi là làm cuối cùng một cọng rơm cứu mệnh. Tilly chớp mắt. Greycastle vương quốc kẻ thống trị, thế tục quý tộc đại biểu, chỉ cần có thể lấy ra đầy đủ lợi ích, nên sẽ thả nàng một mạng, thậm chí giúp nàng trở lại lang tâm chấp trưởng vị. Đại khái đi, ngươi là đang cố ý nhắc nhở ta sao? Hắn không nhịn được nở nụ cười, không thể không nói, làm Tilly giả vờ hững hờ dáng dấp nói bóng gió lúc, còn có vẻ thật đáng yêu. Yên tâm đi, nếu như ta sẽ dùng lợi ích tới cân nhắc nữ phù thủy tánh mạng, người cũng sẽ không đem nàng mang tới ta nơi này đến rồi. Đúng rồi, vị kia nữ phù thủy là ai? Trước ta dường như chưa từng gặp. Nhật Mộ, huyết nha hội chiến đấu nữ phù thủy. Tilly trả lời, nếu như không phải nàng dùng cộng sinh loại gắn chặt Hetty tánh mạng,